Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1362. Đệ 1362 chương ta đều phục. Thiên Vũ Cảnh Chủ là người thông minh. Tâm tư vừa chuyển liền biết Ngô Thanh Thiền muốn làm cái gì. Trong mắt kinh hỉ chi sắc càng đậm. Ngô Tiểu Hữu quả nhiên không hổ là đại ma vương. Chơi người thủ đoạn ùn ùn không dứt. Ta đều phục, hắn thật là chờ mong nhìn đến Âm Hồn Điện những cái đó ra hỏa nhóm. Bị đại ma vương chơi đùa phát hiện chân tướng sau dậm chân phẫn nộ bộ dáng. Ngô Thanh Thiền cười khẽ, cảnh chủ quá khen, Thiên Vũ Cảnh Chủ mang theo hai người đi trước Âm Hồn Điện năm người xuất hiện địa phương. Giả ý theo dõi, chỉ là một nén nhang thời gian sau, đệ nhất nhân phát hiện bọn họ hơi thở, châm chọc mười phần cười cười. Mang theo bọn họ vòng mấy cái vòng luẩn quẩn, giữa đường, người nọ phát hiện trên người đeo một cái chỉ có lớn bằng bàn tay màu cam đá thủy tinh chớp động lên. Hắn ngẩn ra, vội vàng khắp nơi xem xét, quả nhiên ở trên người phát hiện một ít nửa trong suốt màu trắng thuốc bột. Đem chỉnh kiện quần áo cởi ném sau, màu cam thủy tinh không hề chớp động, người nọ lại tiếp tục mang theo Thiên Vũ Cảnh Chủ ba người vòng cái vòng luẩn quẩn mới biến mất tại chỗ. Âm Hồn Điện người nọ sau khi biến mất, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hiện ra thân hình, ở hắn biến mất địa phương nhìn nhìn, Phong Thần ngoác ngoác môi, quả nhiên là thực văn cấm chế cùng không gian hệ truyền tống linh thực dung hợp tạo thành Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc quang mang đối với kia biến mất địa phương ném. Đi, thực mau liền bắt giữ tới rồi rất nhiều manh mối. Hắn trải qua 7 lần thuấn di mới biến mất, mục đích địa hẳn là sẽ ở phụ cận 3 vạn dặm trong vòng, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Thiên Vũ Cảnh Chủ nghe được nàng lời nói, cười hỏi, kia có thể hay không truy tung đến cụ thể đại khái vị trí. Ngô Thanh Thiền lắc đầu, bọn họ mượn dùng thực văn cấm chế lực lượng đem thuấn di hơi thở lau đi. Muốn tìm được bọn họ đi địa phương vẫn là muốn dựa cơ quan bỏ cánh cứng, chúng ta lại đi sẽ. Mặt khác bốn người đi, Phong Thần nói. Thiên Vũ Cảnh Chủ cầu mà không được. Hảo, kế tiếp bọn họ lại theo dõi bốn người. Đồng dạng ở một nén nhang thời gian sau đã bị đối phương phát hiện ẩn nấp tung tích. Ngô Thanh Thiền một chút viên thuốc khắc sau đối phương đồng dạng phát hiện. Bốn người mang theo các nàng vòng một vòng. Sau đó biến mất, năm người tình huống đều là giống nhau. Bọn họ sau khi biến mất Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều sẽ xem xét manh mối. Trừ bỏ thực văn cấm chế cùng không gian thuấn di ngoại. Bọn họ trên người khẳng định mang theo có cảm ứng sinh mệnh hơi thở cùng dược vật đồ vật. Cái kia chế tạo bố trí giả cũng là cái lợi hại người, Ngô Thanh Thiền nhiều ra vài phần hứng thú. Phong Thần gật đầu, người nọ ở thực văn thượng tạo nghệ rất cao. Bọn họ 5 người đồ vật đều là thông qua minh khắc thực văn tác dụng ra tới, nếu là công tôn đại. Ca đã biết như vậy một người tồn tại, định muốn đi gặp một lần, Ngô Thanh Thiền chính mình đều nhịn không được xoa tay hầm hè. Phong Thần nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, cũng tới hứng thú, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ hắn. Người nọ là cái thực văn thiên tài, chính hợp ta ý. Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay vuốt ve Phong Thần tay nói. Thiên Vũ Cảnh Chủ vẫn chưa phát hiện hai người động tác nhỏ. Nghe xong bọn họ nói trầm tư một lát, Thiên Vũ Cảnh nội thật đúng là không nghe nói qua có như vậy nhất hào thực văn thiên tài nhân vật. Xuất hiện tin tức, Âm Hồn Điện che giấu đến thật đúng là đủ thâm ẩn đi che giấu lúc sau hiệu quả xác thật thực hào. Đều có thể làm như đòn sát thủ dùng, Ngô Thanh Thiền cười cười. Thiên Vũ Cảnh Chủ gật đầu. Không tồi, nếu không phải hai vị tiểu hữu tương trợ, chúng ta thật đúng là phải bị người nọ làm ra tới đồ vật chơi đến xoay quanh, đến lúc đó chính là. Âm Hồn Điện người nhìn bọn họ dậm chân tức giận bộ dáng. Nhớ tới Thiên Vũ Cảnh Chủ liền nhịn không được may mắn đem hai cái ma tinh mời tới. Hết chương.